Chương 151, tu luyện thiên hồ chi nhãn như thế nào? Ở đây thanh lý những nầy cây xanh thời điểm, Đường Tam một cách tự nhiên liền thúc giục thanh ngọc dây leo đến hấp thu trong đó một chút chuyên thuộc về thực vật thế giới sinh mệnh khí tức, từ nuôi mình cái này thanh ngọc dây leo lạc ấn. Cho dù là đối với linh tê thiên nhãn, hắn đều không có để ý như vậy qua. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái khác lạc ấn không có cách nào thông qua trong không khí năng lượng đến tẩm bổ, chỉ có thanh ngọc dây leo. Chính là bởi vì nó phẩm cấp thấp, cho nên Đường Tam tại hấp thu những sinh mạng này năng lượng chậm rãi rót vào thanh ngọc dây leo trong lạc ấn thời điểm. Rõ ràng có thể cảm nhận được cái này lạc ấn trở nên sinh động. Đây không phải huyết mạch tăng lên, mà là thuần túy lạc ấn sinh mệnh năng lượng tăng lên. Chính Đường Tam cũng không biết dạng này tiếp tục tăng lên sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng hắn còn là muốn nếm thử. Ở đây không có cái gì tinh quái tộc học viên. Hắn muốn tăng thêm một bước thanh ngọc dây leo lạc ấn đẳng cấp cũng không dễ dàng, hắn cần càng nhiều hiểu rõ thế giới này thực vật. Thông qua thanh ngọc dây leo cùng những này phổ thông thực vật giao lưu, hắn liền có thể có cảm giác thụ, tự như lúc trước hắn phục dụng gân trồng quả về sau. Cũng có một chút hoàn toàn mới thể ngộ đồng dạng. Tới gần chạng vạn tối, Đường Tam một ngày làm việc cũng kết thúc. Hắn cáo biệt Mao lão, chuẩn bị trở về học viện tiểu trấn. Đường Tam rời đi chỗ ở, hướng đi cửa sau đi, muốn từ gia lý học viện khu tu luyện bên cạnh xuyên qua. Đường Tam tận lực thả chậm bước chân, ngẫu nhiên hướng chung quanh liếc bên trên một chút, lấy hắn linh tê thiên nhãn tăng thêm tử cực ma đồng thị lực, có thể đem trong tầm mắt hết thảy nhìn người nhất thanh nhị sở, đồng thời cũng có thể nhớ kỹ những vị trí này. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy, dĩ nhiên là cái thân ảnh kia. Đáng tiếc, hắn hôm nay tựa hồ vận khí cũng không khá lắm. Không nhìn thấy người kia. Khi Đường Tam đi thẳng đến cửa sau, nội tâm tuôn ra thất vọng cảm xúc thời điểm, đột nhiên, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì. Thiên hồ chi nhãn là có thể cảm nhận được khí vận, mà tới tứ giai về sau, độc bạch tự hồ liền có thể ở một mức độ nào đó điều khiển khí vận. Nếu như mình cũng sẽ thiên hồ chi nhãn tăng lên tới tứ giai, ở một mức độ nào đó điều khiển khí vận, như vậy, vận khí của mình liền sẽ biến tốt. Chính mình có phải hay không liền có thể dựa theo nội tâm đâm chiêu chỗ nghĩ như vậy? Nhìn thấy Mỹ công tử đây. Nghĩ tới đây, Đường Tam con mắt lập tức phát sáng lên. Khó trách thiên hồ chi nhãn là nhất đẳng cường đại huyết mạch a. Huyết mạch này công dụng thật đúng là rộng khắp. Nếu để cho thiên hồ đại yêu hoàng biết, có người vậy mà chuẩn bị sử dụng hắn thiên hồ chi nhãn đến nhờ gần nữ hài nhi, không biết có thể hay không ngay cả cái mũi đều tức điên. Nghĩ đến khả năng như vậy, Đường Tam quyết định trở về hảo hảo cùng Độc Bạch thân cận một chút. Trở lại học viện, vừa vặn đuổi kịp cơm tối, Đường Tam tiến về gia lý học viện lịch luyện cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ bất quá các lão sư không có nói cho học viên khác hắn là như thế nào lịch luyện. Đi tới học viện khoảng thời gian này, nhất là đi ra ngoài lịch luyện qua về sau, bây giờ Đường Tam trên cơ bản đã dung nhập toàn bộ tập trong cơ thể, nhất là cùng quen biết mấy người. Quan hệ đều tốt đến vô cùng. Đường Tam đang học trắng ngồi xuống bên người đến, vừa ăn cơm, một bên hướng bên người Độc Bạch nói, chờ một lúc đến phòng ta tới. Ừm. Độc Bạch gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, đưa ra một ánh mắt hỏi ý kiến, hai mắt đều sáng lóng lánh. Tinh thần lực tăng lên càng nhiều. Độc Bạch phát hiện, mình đối với Đường Tam thân cận rung động liền càng mạnh. Lấy hắn tự thân đối với thiên hồ chi nhãn hiểu rõ. Tự nhiên minh bạch đây là khí vận ở đây dẫn dắt đến hắn nhiều cùng với Đường Tam, bởi vì làm như vậy đối với hắn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Loại cảm giác này hắn từ nhỏ đã có, đối với người nào thân cận rung động mạnh, bình thường người đó liền sẽ đối với trợ giúp của hắn tương đối lớn. Nếu là hắn chán ghét người đó, liền chứng minh người kia ít nhiều có chút vấn đề, chỉ ít là gây bất lợi cho hắn, hoặc là người kia bản thân liền không tốt lắm. Vũ Băng Kỷ là cái thứ nhất ăn cơm tối xong. Gần nhất hắn tổng cảm thấy là thời gian không đủ dùng, mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Chỉ là một người băng châm gia tốc, hắn đều tu luyện được 10 phần khó khăn, về phần tử mẫu truy hồn đoạt mệnh can đảm, vậy liền kém xa. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tinh thần lực không đủ dùng, hắn gần nhất không tiếc tốn hao trọng kim, lại mua một loại 10 phần đắt đỏ mà hiếm thấy, tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo phục dụng. Đây cơ hồ móc sạch vị này thủ tài đại sư huynh toàn bộ gia sản. Làm hắn tâm đau không ngớt. Hôm qua hắn còn nói với Đường Tam. Chờ hắn luyện thành băng châm 2 lần gia tốc, liền chuẩn bị lại đi ra lịch luyện một chuyến, bởi vì hắn thực tế là nghèo quá a. Không chỉ là Vũ Băng Kỷ có ý tưởng này, Đường Tam tiểu đội thành viên khác cũng cơ hồ đều có ý nghĩ như vậy, thực tế là bởi vì lần thứ nhất thu hoạch quá lớn, nương tựa theo lần kia thu hoạch, bọn hắn đều mua được một chút sử dụng đến tăng thực lực lên đồ tốt, cái này liền hình thành một người tốt tuần hoàn, để cho thực lực bản thân tăng lên lại càng dễ, cũng càng nhanh. Quê cũ cảm thụ nhất là khắc sâu, hôm qua hắn vừa sử dụng loạn phi phong chủ y pháp lần thứ nhất đánh tan Trương Trạch Bân. Quả thực là uy phong một thanh. Ngũ giai thì quan biến lực khống chế mạnh lên, lại thêm đuôi chủ y tiếp tục lực công kích, bây giờ quê cũ sức chiến đấu ở đây toàn bộ trong học viện đều được cho số 1 số 2. Làm sao rồi? Độc Bạch đi theo Đường Tam trở lại gian phòng của hắn, có chuyện tốt gì sao? Đường Tam cười nói, ngươi còn nghĩ muốn chuyện gì tốt? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, gần nhất tinh thần lực tăng lên thế nào, còn bao lâu nữa mới có thể đem tinh thần lực của ngươi toàn bộ hóa lỏng? Độc Bạch trợn mắt, nói, hóa lỏng tinh thần lực nào có dễ dàng như vậy à? Ta hỏi một chút. Liền xem như quan lão sư cùng hai vị mộc lão sư cũng đều không thể làm được đâu. Ta lúc này mới tứ giai à? Bất quá, ta có thể rõ ràng cảm giác được, đang tu luyện ngươi dạy ta tử cực ma đồng thời điểm, tinh thần lực của ta sẽ ngưng phải đặc biệt thực, ở trong quá trình này, bọn chúng hướng thể lỏng chuyển hóa rõ ràng dễ dàng một chút. Đáng tiếc mỗi ngày tử khí đông lai thời gian quá ngắn. Đường Tam nói, không thể nóng vội, tử cực ma đồng tu luyện cần phải không ngừng tích lũy cùng ôn dưỡng, chủ yếu là tử khí đông lai thời gian quá dài, con mắt của ngươi cũng chịu không được. Tinh thần lực tiếp tục tăng lên, đối với ngươi tự thân là phi thường có chỗ tốt. Ta còn có một loại phương thức tu luyện, ngươi có muốn hay không thử một chút? Độc Bạch sửng sốt một chút, phương thức gì? Đường Tam nói, tiêu hao, sẽ tinh thần lực của mình tận lực tiêu hao không? Dạng này đến, lại khôi phục lại, liền có khả năng có tăng lên, so bình thường tu luyện tăng lên tốc độ hẳn là sẽ mau một chút. Đối với ngươi cùng quê cũ sư huynh, loại phương thức này cũng đều là tương đối hữu hiệu. À, vậy ta nên làm như thế nào à? Độc Bạch có chút đắng buồn bực nói, quê cũ sư huynh tinh thần lực tốt tiêu hao. Không ngừng làm dùng thời gian biến là được, nhưng ta thiên hồ chi nhãn càng nhiều hơn chính là bị động sử dụng, chủ động gia tăng hảo vận mà nói, ở đây dưới tình huống bình thường chỉ có thể gia tăng một chút, đồng thời không rõ ràng. Ta không có cách nào giống lần trước như thế bộc phát thức đi làm nhiễu khí vận. Nói cách khác, ta cần phải mạnh mẽ kích thích, mới có thể tiến vào loại kia quá độ tiêu hao trạng thái. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, nói cách khác, nhận được ngoại giới mãnh liệt kích thích dưới tình huống, ngươi thiên hồ chi nhãn tác dụng liền sẽ biến lớn. Thí dụ như sẽ để cho vận khí của mình trở nên đặc biệt tốt. Nhưng trải qua tiêu hao như thế về sau, ngươi cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ, liền như lần trước như thế hôn mê một đoạn thời gian, đúng không? Không kém bao nhiêu đâu, hẳn là cùng loại. Hôn mê là bởi vì quá độ tiêu hao. Lần trước cái kia quá ác, ta thật khôi phục lại, kỳ thật vẫn là đột phá đến tứ giai về sau, cảnh giới tăng lên để cho ta tốc độ khôi phục tăng tốc, nếu không sẽ khôi phục được chậm hơn. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, vậy chúng ta ngược lại là có thể thử một chút. Thí dụ như, nếu như ngươi tiến vào sắp chết trạng thái, có phải đã cũng coi là kích thích rồi? Độc Bạch ngẩn người, sắp chết. Ta không biết a. Đường Tam trong mắt quang mang lấp lóe, Độc Bạch đột nhiên cảm giác ánh mắt của mình có chút nhói nhói, đây là có chuyện gì? Chương 152, giúp Độc Bạch tu luyện. Sau một khắc, Đường Tam tay phải như thiểm điện nhô ra, một phát bắt được Độc Bạch cái trán. Độc Bạch rùng mình một cái, trong chốc lát, toàn thân đều cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy Đường Tam trong tay truyền đến một cổ hấp lực, phản phất có đồ vật gì ngay tại từ trong cơ thể mình bốc ra, vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ nháy mắt đánh tới, giống như tiếp theo một cái chớp mắt mình sẽ chết đi. À! Độc Bạch kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm trực tiếp bị Đường Tam một cái tay khác kẹt tại trong cổ, hắn một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Đường Tam. Độc Bạch rất nhanh liền sinh ra ảo giác, tinh thần của hắn chi hải phản phất đã hoàn toàn ngưng kết. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi để cho hắn cảm nhận được tử vong tới gần. Không, không có khả năng, tiểu đường làm sao có thể hại ta? Đường Tam hai mắt nhắm lại, hắn cũng một mực đang quan sát Độc Bạch biến hóa. Hắn lời mới vừa nói cũng không phải là lừa gạt Độc Bạch thiên hồ chi nhãn tu luyện xác thực khó khăn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là độc bạch làm nhân loại, huyết mạch truyền thừa không đủ thuần túy cùng cường đại. Nghĩ phải không ngừng kích phát trong huyết mạch tiềm năng. Không ngừng mà tăng lên, liền cần cường đại tinh thần lực làm chèo chống. Đồng thời, cũng cần đối với huyết mạch không ngừng tiến hành kích thích, liền như lần trước đồng dạng. Nếu như không có trước đó mãnh liệt như vậy kích thích, độc bạch rất có thể cả một đời đều đột phá không đến tứ giai. Đường Tam yên lặng cảm thụ được độc bạch huyết mạch chi lực biến hóa, hắn đồng thời không có chủ động thôn phệ, mà là cảm thụ được ở đây loài sinh mạng này nhận uy hiếp dưới tình huống, thiên hồ chi nhãn phản ứng, loại này cảm ngộ thậm chí so trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực càng quan trọng. Thiên hồ huyết mạch chi lực cùng nó của hắn huyết mạch chi lực đều không giống, lần trước đường Tam từ nhị giai tăng lên tới tam giai đồng thời không phải là bởi vì thôn phệ độc bạch huyết mạch chi lực, mà là bởi vì cùng linh tê tâm nhãn dung hợp. Lần kia dung hợp để cho hắn sinh ra minh ngộ, sau đó liền thuận lý thành chương tăng lên. Độc bạch hai mắt dần phát ra bạch quang, nhu hòa bạch sắc quang mang bắt đầu trở nên mãnh liệt. Đang dùng tự thân năng lực áp bách độc bạch sinh mệnh lực đường Tam, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch bắt đầu lưu chuyển phải không trôi chảy. Liền ngay cả huyền thiên công vận chuyển tự hồ cũng xuất hiện không ổn định ba động, phản phất có chuyện gì xấu đánh đến nơi trên người mình. Đúng lúc này, đường Tam hai con ngươi truyền đến rõ ràng ấm áp, nhói nhói rung động, hắn tự thân linh tê thiên nhãn tự hành mở ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, đang học trắng hướng trên đỉnh đầu nhiều một cây cột khí màu trắng, căn này khí trụ ước chừng có cao ba thước, tự như lúc nào cũng muốn tán đi. Đường Tam phóng xuất ra tinh thần lực, yên lặng cảm thụ tự thân, trên đỉnh đầu của mình cũng có dạng này một cây khí trụ mặc dù chỉ có cao hai thước. Nhưng muốn so độc bạch ngưng thực hơn nhiều. Hai cây màu trắng khí trụ ngay tại đụng vào nhau, dẫn dắt, bài xích, tự hồ là muốn tranh cao thấp một hồi. Khí vận, đây chính là khí vận ở giữa va chạm. Vốn có thực lực cường đại đồng thời, khí vận ở đây nhiều khi đều có thể tạo được tác dụng cực lớn. Vận khí tốt người thường thường liền sẽ dễ dàng có thu hoạch, thậm chí ngay cả tu luyện đều là giống nhau. Lúc này độc bạch khí vận, ở đây đường tam lực áp bách phía dưới, đang không ngừng dãy dùa, bộc phát. Ý đồ thông qua quấy nhiễu vận khí đến cải biến đây hết thảy. Nếu như không phải là bởi vì đường Tam tự thân cũng có thiên hồ chi nhãn năng lực. Vận khí tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu phải phi thường lợi hại. Phải biết, đường Tam bây giờ thế nhưng là lục giai, độc bạch chỉ là tứ giai đều có thể đối với lục giai sinh ra mãnh liệt như vậy quấy nhiễu, có thể nghĩ thiên hồ chi nhãn có bao nhiêu tác dụng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở đường Tam trên khuôn mặt. Hắn đại khái hiểu điều này thiên hồ chi nhãn tác dụng, nó kỳ thật tăng lên chính là túc chủ khí vận. Chỉ phải không ngừng ngưng tụ khí vận, liền có thể để cho tự thân khí vận trở nên càng thêm cường đại. Nhiều cùng số mệnh mạnh người cùng một chỗ, trong vô hình cũng sẽ kéo theo tự thân khí vận. Thậm chí là đi hấp thu người khác một chút khí vận, kèm theo trên người mình. Khi thật sự vận dụng thiên hồ chi nhãn thời điểm, đối tự thân mà nói, chính là khí vận bộc phát. Để cho vận khí của mình biến tốt, nó tác dụng phụ là tinh thần suy yếu. Mà sẽ thiên hồ chi nhãn tác dụng cho người khác trên thân, liền tương đương với sẽ mình khí vận cho người khác mượn, để người khác vận khí trong khoảng thời gian ngắn biến tốt, từ mà đưa đến tốt tác dụng. Tự như bọn hắn lần trước đánh giết sáp xí hổ thời điểm, độc bạch bộc phát chính là sẽ khí vận cho bọn hắn. Nguyên lai thiên hồ chi nhãn đến tứ giai vận dụng chính là như thế. Nghĩ tới đây. Đường Tam chậm rãi buông lỏng bắt lấy độc bạch hai tay, ở đây buông ra quá trình bên trong, đường Tam lặng yên hấp thu một chút của hắn huyết mạch chi lực. Đường Tam buông tay đồng thời, tự thân cũng mô phỏng lấy trước đó độc bạch khí vận chi lực biến hóa, để cho mình khí vận chi trụ không còn là trấn áp, mà là dung nhập độc bạch khí vận bên trong. Hai cây khí vận chi trụ quay quanh cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, nhổ lên thăng. Hai cây khí vận chi trụ bay vụt về sau, chừng cao năm thước. Đường Tam cảm giác phải tâm tình của mình đột nhiên trở nên phi thường tốt, trong nội tâm phản phất có một loại mãnh liệt tin tưởng. Ngày mai mình nhất định có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, nhưng lại là thiết thực tồn tại. Hô hô hô. Độc bạch miệng lớn thở hồng hộc, tức giận nhìn chăm chú lên đường Tam, ngươi muốn chơi chết ta sao? Vừa nói xong câu đó, hắn lại dừng một chút, nhìn xem đường Tam nháy nháy mắt, tiểu đường. Ta thế nào cảm giác ngươi trở nên càng đẹp mắt rồi? Với lại ta giống như cảm giác được, ngươi vừa rồi làm như vậy đối với ta có chỗ tốt không nhỏ a. Đây là có chuyện gì?

yêu chiến khu địa phương lớn, bình thường người của chúng ta cũng tới nơi này quét dọn, cho nên phổ thông quét dọn làm việc hẳn là không cần là, chúng ta chủ phải giải quyết một chút bình thường khả năng không có chú ý tới vệ sinh gốc chết, tỉ như trên khung cửa xuôi theo cùng cửa sổ cạnh góc chỗ. Ngươi xách một thùng nước, ta mang theo ngươi, chúng ta gấp rút hành động. Thời gian khẩn cấp, nếu là không thể quét sạch sẽ, chúng ta liền có phiền phức. Mao lão ngữ tốc rõ ràng so với hôm qua phải nhanh không ít, có thể thấy được nội tâm vội vàng. Đường Tam tự nhiên không có ý kiến gì. Đánh thùng nước đi theo Mao lão để cho hắn thanh lý địa phương nào, hắn liền thanh lý địa phương nào. Hắn không chỉ có thanh lý tốc độ nhanh, với lại thanh lý phải tương đương đúng chỗ. Mao lão nhìn xem tay chân lưu loát Đường Tam, lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra hẳn là tới kịp. Đối với vẫn chỉ là đứa bé Đường Tam, hắn càng trở nên hài lòng, trấn trường đề cử quả nhiên không sai. Bọn hắn đầu tiên thanh lý chính là tòa này hình khuyên kiến trúc hình khuyên bộ phận, điều này cũng tương đương với một vòng vòng long hành lang, bên trong vòng có cửa, tiến vào trong môn, mới thật sự là yêu chiến khu. Mao lão vừa đeo lấy Đường Tam thanh lý, một bên nói cho hắn thuật nơi này đại khái tình huống. Yêu chiến khu thượng tầng lộ thiên chiến trường là mở ra tính, đây là một người rất không tệ chiến trường, diện tích rất lớn chừng 1.500.000 m², có thể đồng thời tiến hành nhiều tràng nhiều người chiến đấu. Tầng tiếp theo thì là từng cái nhỏ bé độc lập khu vực, chủ yếu dùng cho số ít người thực chiến diễn luyện, cùng với thực chiến huấn luyện. Yêu chiến khu mặt đất tầng 1 cùng tầng tiếp theo đều có tác dụng. Chỉ dùng hơn nửa giờ, ở đây Đường Tam nhanh chóng thanh lý hạ. Vòng ngoài nên thanh lý địa phương liền đã thanh lý hoàn tất. Nơi này bình thường vệ sinh yêu cầu cũng hẳn là tương đối cao, vệ sinh gốc chết kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Đi bên trong. Mao lão mang theo Đường Tam từ một người cửa hông tiến vào. Bên này căn bản không có thủ vệ, đẩy ra nặng nề đại môn đi vào trong đó, Đường Tam lập tức liền có thể cảm nhận được nội bộ năng lượng ba động. Lúc này, ở đây cái này gia lý học viện lớn nhất yêu chiến khu bên trong. Có hai tổ yêu quái tộc học viên đang chiến đấu. Đường Tam vừa bước một bước vào đại môn, đi vào yêu chiến khu thời điểm. Liền phát hiện vận khí của mình đến. Chương 154, Mỹ Công Tử, Khổng Tước Biến. Đường Tam cơ hồ liếc mắt liền thấy điều này hai tổ người bên trong Mỹ Công Tử. Mỹ Công Tử ở trong đó một tổ bên trong, hai tổ đều bảy người, nhưng nhìn qua chỉ có nàng một người là nhân loại. Cái khác đều yêu quái. Mỹ Công Tử tổ này bên trong, có hai người Đường Tam nhận biết, một người là kia đã từng uy hiếp qua hắn gấu nhỏ, về phần một cái khác, dĩ nhiên chính là tên kia có một đầu tóc vàng yêu quái tộc nam tính. Nhìn thấy Mỹ Công Tử, Đường Tam con mắt liền có chút chuyển không ra, nàng hôm nay mặc một thân trang phục, màu xanh trang phục phát họa ra nàng dáng người dong dỏng cao. Tóc dài ở sau óc chải áp sát thành bím tóc đuôi ngựa. Nàng đứng tại đội ngũ sau cùng phương. Làm Đường Tam cảm thấy kỳ dị là Mỹ Công Tử biến hóa, nguyên bản nàng là đầu tóc đen, nhưng nàng lúc này, tóc dài lại là khổng tước màu lam, điều này màu lam phi thường bắt mắt, tóc dài nương theo lấy hành động của nàng mà tung bay. Mà trong tay nàng thì cầm một thanh tế kiếm phía sau có lông chim. Đây là Khổng Tước Linh. Đường Tam kinh ngạc nhìn xem Mỹ Công Tử vũ khí trong tay, trong chốc lát. Trong đầu của hắn hiện lên một đạo điện quang. Hắn nháy mắt liền nhớ lại Quang Long Giang. Chưởng khống gia Lý Thành chính là một người cường đại chủng quân. Cái này yêu quái tộc từng tại tổ đình bên kia cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, chỉ là bởi vì về sau trong tộc Chi Hoàng chết đi, không có tân hoàng sinh ra, chủng quân thực lực mới có chỗ yếu bớt. Dù vậy, đương thời tộc trưởng vẫn như cũ là một đời yêu vương, người chưởng quản yêu quái này tộc bảy đại chủ thành một trong gia Lý Thành. Khổng Tước yêu tộc, đương đại gia Lý Thành chủ, chính là Khổng Tước đại yêu vương. Từ trên thân Mỹ Công Tử biến hóa liền có thể nhìn ra, nàng yêu thần biến, hẳn là chính là Bách Điểu Chi Vương Khổng Tước. Huyết mạch của nàng truyền thừa vậy mà đến từ gia Lý Thành chủ nhất mạch. Bây giờ Đường Tam hiểu ra, vì cái gì Mỹ Công Tử mẫu thân có thể ở đây gia Lý quảng trường mở cửa hàng trà sữa, vì cái gì Mỹ Công Tử có thể đi tới gia Lý Thành thứ nhất học viện học tập. Vì cái gì liền xem như yêu quái tộc cũng không dám đối nàng cái này nhân loại hiển lộ ác ý, đây hết thảy đều là bởi vì huyết mạch của nàng a. Nàng có vậy mà là Khổng Tước yêu tộc huyết mạch truyền thừa, với lại rất hiển nhiên còn không phải phổ thông Khổng Tước yêu tộc, hẳn là thuần chính nhất Khổng Tước đại yêu vương nhất mạch,

Đường Tam thừa nhận, mình đố kỵ. Đố kỵ đến để cho hắn nghĩ phải nhanh hơn mà trở nên mạnh mẽ. Nếu như tên kia thật đối với Mỹ công tử có ý tưởng, mình chẳng phải là ngay cả tên kia đều đánh không lại. Mỹ công tử một đoàn người thảo luận trong chốc lát cũng liền rời đi. Yêu chiến khu bên trong lập tức trở nên an tĩnh lại. Đường Tam tay chân rất nhanh nhẹn, ở đây trong vòng thời gian quy định hoàn thành công tác vệ sinh. Sau khi quét dọn xong, hắn đi theo Mao lão lặng lẽ rời đi, trở về thấp phòng ở, hắn buổi chiều quét dọn làm việc cũng sẽ không bởi vì Lâm Thời gia tăng nhiệm vụ mà hủy bỏ, buổi chiều hắn tiếp tục đến chủ giáo học lâu trước quảng trường quét dọn. Đường Tam trên tay ở đây quét dọn, trong đầu lại tất cả đều là Mỹ công tử thi triển khổng tước biến lúc phong thái, một màn kia khổng tước màu lam, thật là đẹp vô cùng. Nàng lúc này mới mười mấy tuổi a. Đợi nàng trưởng thành. Còn không biết sẽ nhiều đẹp. Có thể nhìn thấy nàng thật tốt, thiên hồ chi nhãn mang tới vận khí có tác dụng rất lớn. Sau này trở về, còn muốn tìm Độc Bạch tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm một chút tiến vào tứ giai, để cho vận khí của mình trở nên càng tốt hơn. Mặc dù như thế sẽ dẫn đến thân thể suy yếu, nhưng quét các tiểu đường suy yếu một điểm làm sao rồi. Huống chi, hắn tự thân có cường đại thể lỏng tinh thần lực, hư nhược trình độ khẳng định phải so Độc Bạch nhẹ hơn nhiều. Buổi chiều quét dọn làm việc là tương đối buông lỏng, đang lúc Đường Tam chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm. Trong lòng hắn khẽ rung lên, vô ý thức nhặt lên đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Khôi phục mái tóc màu đen Mỹ công tử chính bước nhanh đi ra ngoài, đi hướng trường học đại môn. Nàng muốn đi ra ngoài. Chương 155, Mỹ công tử cảm giác thân thiết. Lúc này, Mỹ công tử chỉ là một người. Mặc gia lý học viện đồng phục, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau óc, toàn thân tản ra hào quang kỳ dị, chỉ ít ở trong mắt Đường Tam là như vậy. Đường Tam vô ý thức dừng lại quét dọn động tác, thẳng vào nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn nhiều muốn xông qua ôm chặt lấy nàng a. Hắn vô ý thức mím chặt bờ môi, trong mắt đã hơi có chút ướt át. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc nhìn thấy nàng. Chung quanh không có người bên ngoài, phản phất toàn bộ gia lý học viện tại thời khắc này đều thành giữa bọn hắn bối cảnh. Quét Trác tiểu đường liền như vậy ngắm nhìn hắn kiếp trước người yêu, ngắm nhìn hắn một thế này tân sinh quyến luyến, hai tay cũng nhìn không được rất nhỏ run rẩy lên. Thiên hồ chi nhãn có thể mang đến hảo vận, thật sự là thật không lừa ta. Chính đi ra phía ngoài lấy Mỹ công tử, bước chân dừng lại một chút, nàng tự hồ là cảm nhận được cái gì. Vô ý thức quay đầu hướng phía Đường Tam nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mê võng. Sau một khắc, nàng lại xoay người, hướng phía Đường Tam đi tới. Trong nội tâm chính là trăm mối cảm xúc ngổn ngang Đường Tam. Thấy được nàng vậy mà hướng mình đi tới, làm người ba đời hắn, tại thời khắc này có loại gần như không thể thở nổi cảm giác. Tim của hắn đập nháy mắt gia tốc, nghe kia mãnh liệt tiếng tim đập. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Làm sao rồi? Ta đây là làm sao rồi? Nàng đến, ta nên làm cái gì? Hắn muốn cúi đầu xuống, nếu như chỉ là làm quét các tiểu đường, ngay tại lúc này hắn cũng hẳn là cúi đầu xuống, thế nhưng là, ánh mắt của hắn căn bản là không có cách từ trên người nàng dịch chuyển khỏi nửa phần. Càng ngày càng gần, đôi mắt sáng thiện mục đích Mỹ công tử đi thẳng đến cách hắn chỉ có 2 mét địa phương mới dừng bước lại. Ta có phải hay không gặp qua ngươi? Nàng dễ nghe thanh âm vang lên theo. Đường Tam ngẩn người, há to miệng, lại phát hiện mình có chút không phát ra được thanh âm nào. Ta hỏi ngươi đâu? Mỹ công tử nhíu nhíu mày, ngữ khí rõ ràng có chút cường thế. Ta mua qua trà sữa. Đường Tam cuối cùng là thuận khí. Ồ! Mỹ công tử ánh mắt nhất động, bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi a? Ta nhớ tới. Ngươi thật giống như biến một chút. Cùng bên trên lần lúc gặp mặt so sánh, Đường Tam tự nhiên là có một chút biến hóa, hắn cao lớn, thể trọng cũng gia tăng, không còn như vậy gầy gò, lộ ra khỏe mạnh rất nhiều. Gần nhất ăn được nhiều một chút. Đường Tam quỷ thần xui khiến nói. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, ghi nhớ, ở đây không nên tùy tiện nhìn chằm chằm học viên nhìn, gặp được tính tình không tốt sẽ có phiền phức, biết không? Biết, tạ ơn. Đường Tam đáp. Mỹ công tử lẩm bẩm, nguyên lai ngươi là ở đây làm việc. Tốt, Cứ như vậy. Nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Đường Tam vô ý thức thốt ra, Mỹ công tử. Kêu lên một tiếng này, Đường Tam liền hối hận. Hắn thật không muốn bởi vì mình mạo muội mà đường đột giai nhân. Nhưng làm Đường Tam kinh ngạc chính là Mỹ công tử tự như là không nghe thấy, vẫn như cũ bước nhanh đi ra ngoài, biến mất ở đây cuối con đường. Nàng là không nghe thấy, hay là không nghĩ để ý đến ta? Đường Tam nội tâm lập tức trở nên rối rắm. Vô luận gặp được như thế nào đại sự, ngày bình thường hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo cùng cơ trí, nhưng hết lần này tới lần khác chính là ở đây nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, phần này thông dong hoàn toàn biến mất. Khi Mỹ công tử đi ra Gia Lý học viện, vừa xuất ra học viện đại môn thời điểm, nàng đột nhiên ngừng lại, vô ý thức xoay người, hướng phía học viện phương hướng nhìn lại. Nàng lông mày cau lại, trong nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi cái kia. Mình đã từng thấy nhân loại phụ thuộc có rất rất nhiều, mua qua trà sữa cũng không chỉ hắn người, thế nhưng là, vì cái gì vừa mới mình nhìn thấy hắn thời điểm, lại có thể rõ ràng nhớ được trước đó gặp qua hắn mấy lần. Hơn nữa, còn là ở đây thân hình của hắn cùng tướng mạo rõ ràng có biến hóa dưới tình huống. Từ nơi sâu xa, nàng phản phất đối với kia so với mình nhỏ tuổi một chút, nhìn qua có chút suy nhược thiếu niên có loại thân cận cảm giác. Tính cách của mình tự mình biết, trừ mụ mụ bên ngoài. Nàng cơ hồ đối với bất kỳ người nào đều vẫn duy trì một khoảng cách, vừa rồi nàng chủ động đi qua cùng hắn nói chuyện, liền đã có chút không như chính mình. Thế nhưng là, kia rõ ràng là người người xa lạ a. Không, không đúng, mình vừa mới không phải lần thứ ba nhìn thấy hắn, hẳn là lần thứ tư mới đúng, buổi chiều ở đây yêu chiến khu còn giống như gặp qua hắn ở nơi đó quét dọn. Hơi chút suy nghĩ về sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này mới đi xuống chân núi. Đường Tam trở lại cứu thuộc học viện thời điểm, còn chưa tới cơm tối thời gian, hắn trực tiếp liền đi tìm Độc Bạch. Độc Bạch sư huynh. Ngươi hôm nay cảm giác thế nào a? Đường Tam hướng Độc Bạch hỏi. Độc Bạch nói, hôm qua tiêu hao có chút lớn, hôm nay có chút hư, nhưng xác thực như lời ngươi nói, giống như tinh thần lực của ta tăng lên nhanh hơn một chút. Buổi sáng liền có rõ ràng cảm giác, bất quá bây giờ cảm giác rõ ràng hơn một điểm. Đường Tam nói, kia buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục. Ta tiếp lấy giúp ngươi tu luyện. Ngươi thiên hồ chi nhãn, chỉ sợ thật cần một chút ngoại giới kích thích mới có thể tốt hơn mà tăng lên. Độc Bạch nhìn xem Đường Tam, một mặt cảm kích nói, tiểu đường A. Ta bây giờ càng ngày càng tin tưởng vận khí chuyện này. Từ khi gặp được ngươi về sau, kia thật là chuyện tốt liên tục, phát tài không nói. Trọng yếu nhất chính là ta điều này yên lặng nhiều năm thiên hồ biến rốt cục có thể tiến giai. Đa tạ ngươi a. Về sau có gì cần cứ nói với ta. Đường Tam cười nói, mang ngươi chính là mang chính ta, ngươi thiên hồ trở nên cường đại, chẳng phải là người bên cạnh cũng dễ dàng có vận khí tốt sao? Hôm nay những việc trải qua, quả thực để cho Đường Tam đối với thiên hồ chi nhãn lau mắt mà nhìn. To lớn Gia Lý học viện, hắn lại có thể một ngày hai lần gặp được Mỹ công tử. Cái này hiển nhiên là vận khí bạo đạp a. Đây không thể nghi ngờ là thiên hồ chi nhãn tác dụng. Nhất là, buổi chiều nàng còn nói chuyện với mình. Mãi cho đến trở về, Đường Tam trong lòng cũng còn hưng phấn đâu. Không nói trước khác, nếu là bằng vào vận khí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, trước lăn lộn người quen mặt cũng tốt. Được, ban đêm sau khi cơm nước xong, ta đi tìm ngươi. Độc Bạch cười ha hả nói. Người đó không hy vọng mình là một người hữu dụng. Độc Bạch rõ ràng cảm giác mình đột phá đến tứ giai về sau, học viện lại lần nữa đối với hắn coi trọng. Ở đây bọn hắn năm người lần trước tham dự hành động bên trong, mọi người cũng đều nói vận khí đưa đến tác dụng rất lớn. Nếu không Đường Tam cũng không có khả năng vừa vặn ở đây sắp xí hổ trong miệng bộc phát, chuyển bại thành thắng. Lại thêm còn có Tử Cực Ma Đồng điều này tu luyện tinh thần lực phương pháp. Để cho Độc Bạch đối tự thân tu luyện lại có nhận thức mới. Loại cảm giác này vẫn là tương đối không sai. Đường Tam là thật tâm muốn giúp Độc cố gắng vô ích tăng lên thiên hồ chi nhãn, không nói những cái khác, Độc Bạch thiên hồ chi nhãn uy lực tăng lên, chẳng phải là mang ý nghĩa mình thiên hồ chi nhãn cũng sẽ tùy theo tăng lên sao? Loại này mang theo may mắn thuộc tính năng lực, thực tế là quá kỳ lạ. Dù cho không cân nhắc tác dụng thực tế, Đường Tam đều muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Hay là ta đi tìm ngươi đi, dạng này tu luyện kết thúc ngươi liền có thể trực tiếp ở đây gian phòng của ngươi. đến lúc đó ta về ta bên kia. Đường Tam nói. Cũng được. Ăn cơm tối, Đường Tam liền cùng Độc Bạch cùng một chỗ tu luyện Thiên Hồ Biến. Phương pháp tu luyện cùng hôm qua không sai biệt lắm, Đường Tam lần tiếp theo cho hắn thi càng mạnh mẽ lực áp bách. Độc Bạch đã có tâm lý chuẩn bị, kia sắp chết cảm giác Đường Tam khống chế được đặc biệt tốt, cho nên, hay là đối với Độc Bạch đưa đến tương đối lớn tác dụng. Khi Độc Bạch nghỉ ngơi thời điểm, chính Đường Tam thì quay ngược về phòng tiếp tục tu luyện. Hắn linh tê thiên nhãn vẫn như cũ kẹt tại tam giai đỉnh phong không có thể đi vào giai, bây giờ cũng không phải lấy lúc gấp, chỉ phải bồi Độc Bạch dạng này tu luyện, đột phá hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Đường Tam đồng thời không có nóng lòng bắt đầu tu luyện, hôm nay những việc trải qua, để cho hắn nguyên vốn chuẩn bị để cho mình tích lũy một đoạn thời gian ý nghĩ lại có cải biến. Chương 156, chế định kế hoạch. Vẫn là phải gấp rút mạnh lên mới được, bằng không mà nói, như thế nào bảo hộ Mỹ công tử? Còn có chính là, như thế nào đối phó cái kia tóc vàng học viên? Lấy cái kia tóc vàng học viên thực lực, mình bây giờ, hiển nhiên không là đối thủ của đối phương A. Không bằng tóc vàng học viên loại này hiện thực đối với Đường Tam đã kích rất lớn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở nên càng thêm cường đại mới được. Muốn để cho Huyền Thiên Tông tiếp tục tăng lên, như vậy liền muốn tiến một bước gia tăng cường độ thân thể. Chỉ có cường độ thân thể đầy đủ mới có thể chống đỡ Huyền Thiên Tông tiếp tục tiến giai, sau đó chính là tăng lên mình huyết mạch lạc ấn cấp độ. Thiên Hồ Biến, Thì Quang Biến, Kim Bằng Biến làm từng bước đi tăng lên liền tốt, nhưng nhận Độc Bạch, quê cũ cùng Trình Tử Tranh tự thân hạn chế, tăng lên đẳng cấp cao nhất cũng chính là ngũ giai, cái này gấp không được. Phong Hổ Biến bây giờ đã là lục giai, không có cách nào tiếp tục tăng lên, còn có thể tăng lên chính là Thiểm Báo Biến, cùng với cái kia vừa mới dung nhập Thanh Ngọc Dây Leo. Thanh Ngọc Dây Leo đối với Đường Tam mà nói là có ý nghĩa đặc thù, quan hệ này đến hắn có thể hay không vận dụng chút kiếp trước năng lực. Hắn cũng cần nếm thử mới được. Nhất định phải nghĩ một bộ càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí là có chút cấp tiến tu luyện phương án mới có thể theo kịp tiết tấu. Bây giờ đừng nói kia Hoàng Kim Sư Tử, chính là chính Mỹ công tử, người ta kia Khổng Tước Biến chỉ sợ cũng đạt tới thất giai, cần ta bảo hộ sao? Nàng bảo hộ ta còn tạm được đi. Hôm nay tại thời điểm chiến đấu, nàng rõ ràng không dùng ra toàn lực, mà từ những cái kia đoàn đội thành viên đối nàng tôn kính trình độ liền có thể nhìn ra, nàng thực lực chân chính tuyệt đối không kém. Định ra cái kế hoạch. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam đều ở đây gia lý trong học viện vượt qua. Nhận Thiên Hồ Chi Nhãn ban cho hảo vận ảnh hưởng, hắn lại đụng phải Mỹ công tử ba lần, hai lần là ở đây chủ giáo học lâu trước quảng trường, còn có một lần là hắn bị phái đi quét dọn địa phương khác thời điểm. Mỹ công tử không tiếp tục chủ động tìm hắn nói chuyện qua, Đường Tam lại có thể cảm giác được, ánh mắt của nàng trên người mình dừng lại qua. Nói cách khác, nàng cũng nhìn thấy chính mình. Nàng phải chăng quan tâm mình, cái này Đường Tam có tự mình hiểu lấy, hắn một người quét rác tiểu đường. Làm sao có thể để người ta quan tâm a? Mà mấy ngày nay, Đường Tam một mực tại định ra một cái kế hoạch, một người không chỉ là tương đối cấp tiến tăng lên mình tu vi kế hoạch, đồng thời cũng là tiếp cận Mỹ công tử kế hoạch. Lấy hắn tình huống hiện tại, muốn truy cầu Mỹ công tử hiển nhiên là không thể nào, đương nhiên, hắn bây giờ tuổi tác cũng không cho phép. Nhưng là, hắn tổng phải nghĩ biện pháp tiếp cận nàng, để cho nàng đối với hắn có hảo cảm, cho tương lai làm nền. Đồng thời cũng muốn tốt hơn hiểu rõ nàng mới được đi. Trải qua mấy ngày nghỉ sâu tính kỹ về sau, Đường Tam trong đầu dần dần hiện ra một người hoàn chỉnh kế hoạch tới. Quét rác tiểu đường làm không được sự tình, có lẽ, một cái khác tiểu đường có thể làm đến. Màn đêm buông xuống, cứu thuộc học viện thầy trò nhóm đều đã ngủ hoặc là ở vào minh tưởng bên trong, toàn bộ học viện tự nhiên cũng là yên tĩnh. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng. Đổi một thân màu đen y phục dạ hành hắn, từ trong khe cửa chui ra. Tinh thần lực trong lúc vô hình ôm trọn lấy hắn, để cho thân thể của hắn hoàn toàn ẩn tàng tại trong màn đêm. Hắn là che giấu mình, thậm chí điều động một tia thần thức khí tức dung nhập trong tinh thần lực tiến hành che lấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Tư Nho lão sư thế nhưng là thần cấp cường giả, cảm giác lực rất mạnh, một người không tốt, Đường Tam liền sẽ bị Tư Nho lão sư thần thức phát hiện. Đường Tam đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí xuất ra cứu thuộc học viện, về sau mới gia tốc, xuất ra học viện tiểu trấn phạm vi,

Hắn từ cửa sau rời đi thời điểm, đã từng đụng phải chút yêu quái tộc học viên, đã nghe qua bọn hắn trò chuyện. Lúc ấy liền có yêu quái học viên đang nói, ban đêm chuồn đi uống một chén a. Ta đã cùng thủ vệ nói xong. Cái này liền để cho Đường Tam lưu lại ý, mấy ngày này hắn ban đêm cũng sẽ ngẫu nhiên ra quan sát một chút. Khá lắm, cửa sau bên này, mỗi ngày đều có mấy phát học viên đã khuya mới trở về. Gia lý học viện là phong bế thức quản lý, trừ phi xin phép nghỉ, nếu không ngày thường không để cho rời đi. Nhưng không chịu nổi trên có chính sách, dưới có đối sách a. Những này yêu quái tộc học viên đều chính vào thanh xuân tuổi trẻ, nơi nào chịu được nhàm chán, có khi sẽ lén đi ra ngoài chơi đùa. Việc này, thủ vệ cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngược lại còn có thể vớt điểm chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Đường Tam cũng chính là mượn cơ hội như vậy, chui vào gia lý học viện nội bộ. Hắn từ mình trong túi trữ vật lấy ra một người màu đen kim loại mặt nạ mang lên mặt, che khuất mình bên trên nửa gương mặt. Này mặt nạ là dùng ô kim chế tạo, chẳng những có thể che khuất khuôn mặt, còn có nhất định phòng ngự tác dụng. Đợi đến hai tên yêu quái tộc học viên cùng với thủ vệ đều rời đi, Đường Tam lúc này mới lần tiếp theo hành động, bước nhanh chui vào gia lý học viện. Hắn gần nhất một tuần này công nhân vệ sinh cũng không phải trắng làm. Hắn đối với địa hình nơi này đã tương đối quen thuộc, thẳng đến khu tu luyện mà đi. Hắn lần này thừa dịp nửa đêm chui vào, dĩ nhiên không phải chuẩn bị tìm mỹ công tử, mà là có khác mục đích. Ước chừng sau 5 phút, Đường Tam đã cẩn thận từng ly từng tí đi tới một dãy nhà phụ cận. Nhà này kiến trúc là đỉnh nhọn, chiếm diện tích không tính quá lớn, khoảng cách bên này cách đó không xa chính là yêu chiến khu. Mà khi nhà này kiến trúc trước, lại có hai tên yêu quái thủ vệ. Hai tên yêu quái thủ vệ đều dáng người hùng tráng hạng người, thân cao ở đây 3 mét có hơn, lưng hùng vai gấu, đôi cánh tay kỳ dài vô cùng. Trong tay riêng phần mình mang theo một cây kim loại trường côn chừng dài 5 mét, thô như người trưởng thành cánh tay, xem xét liền cực kỳ nặng nề. Đây là đại lực viên yêu, viên hầu loại yêu quái ở đây yêu quái tộc bên trong địa vị không tính thấp, có thể tiến vào thập đại chủng quần liệt kê. Đại lực viên yêu mặc dù không phải trong đó người nổi bật, nhưng cũng là vượng yêu mạch chủ yếu sức chiến đấu. Lấy Đường Tam cảm giác, điều này hai tên đại lực viên yêu chí ít đều bát giai tu vi. Ở đây toàn bộ gia lý học viện nội bộ, có thủ vệ địa phương, cũng chỉ có như thế một người. Bởi vì nơi này là gia lý học viện, phố hàng rong ta. Đương nhiên, ở đây người ta không gọi phố hàng rong, mà gọi là cửa hàng của học viện. Gia lý học viện cửa hàng của học viện, Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên nói qua. Nơi này bán đồ vật chỉ nhằm vào gia lý học viện học viên, so bên ngoài muốn hơi rẻ, với lại đồ tốt rất nhiều, hoàn toàn không phải cứu thuộc học viện cái kia phố hàng trong chỗ có thể so sánh. Cửa hàng của học viện chẳng những phiến bán đồ, đồng thời cũng thu về bao gồm yêu thú thi thể, trân quý thực vật ở bên trong đồ vật, đây là đối với học viên chuyên môn phúc lợi. Đường Tam mục tiêu của hôm nay chính là chỗ này. Có hai tên bát giai thủ vệ ở đây, có thể thấy được nơi này là quan trọng cỡ nào. Với lại, cửa hàng nội bộ còn có đơn độc cảnh báo pháp trận. Một khi có người xâm nhập, cảnh báo ngay lập tức liền sẽ vang. Vô luận là thủ vệ hay là cảnh báo, kỳ thật đều không phải châm đối với người ngoài, mà là sợ có học viên bốc lên lớn sơ suất biển thủ. Loại chuyện này trước kia gia lý học viện liền phát sinh qua. Đường Tam sẽ mục tiêu tuyển ở đây, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn có tự tin xử lý hai tên bát giai thủ vệ, đồng thời tránh đi cảnh báo. Gia lý học viện tuyệt đối có thần cấp cường giả, với lại không chỉ một vị, hắn một khi bị phát hiện, muốn chạy so với lên trời còn khó hơn. Bởi vậy, nghĩ muốn có thu hoạch, cũng chỉ có thể trí lấy không thể ngạnh xong. Đường Tam xa xa nhìn xem hai tên ở trước cửa đi bộ bát giai đại lực viên yêu, không có gấp, mà là lặng lặng chờ đợi. Bây giờ hay là đầu hôm, bọn hắn tính cảnh giác đều cũng không tệ lắm, cũng không phải là hành động thời cơ tốt nhất. Đường Tam rất có kiên nhẫn. Ở đây âm u xó xỉnh bên trong ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên lặng lặng chờ đợi thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau 2 giờ, hai tên đại lực viên yêu tiến tới cùng nhau. Chênh lệch thời gian không nhiều đi. Một đại lực viên yêu nhìn sắc trời một chút. Một tên khác đại lực viên yêu gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Đi vào kiểm tra một vòng, tiếp qua hơn một giờ hẳn là liền hừng đông. Đi thôi. Hai tên bát giai yêu quái cùng đi đến cửa hàng cửa chính.

Đây cũng là tiết kiệm chi phí, hoặc là nói bọn hắn là rất khó làm được pháp trận khảm bộ liên thông. Chương 159, kế hoạch bắt đầu. Suy luận bên ngoài những này ngăn tủ cảnh báo pháp trận liền dễ dàng hơn nhiều, hơn một giờ về sau, Đường Tam đã có nắm chắc lặng yên không một tiếng động sẽ bên ngoài những này tủ trưng bày tủ cửa mở ra. Làm xong những này, Đường Tam trên mặt cũng dần dần hiện ra tiếu dung, hắn có cái kế hoạch. Sáng sớm, gia lý cửa hàng của học viện tổng gác, một đại lực viên yêu gian ra thân thể, nhìn không được ngáp một cái. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa một tên khác đại lực viên yêu cũng giống là bị truyền nhiễm như vậy, đi theo hắn cùng một chỗ ngáp một cái, làm sao còn chưa tới. Những này quỷ lười. Vây chết ta. Đến rồi. Phía trước ngáp đại lực viên yêu nói. Một dáng người thấp bé yêu quái chính bước nhanh đi tới, hắn có một đầu tông tóc dài màu vàng, nhìn qua bóng loáng nước sáng, phần miệng lanh lảnh đột nhiên xuất hiện, dáng người thon gầy. Hắn một đôi mắt lại phi thường lớn, con mắt nhỏ dọc loạn chuyển. Hồ cửa hàng trưởng, ngươi hôm nay tới hơi trễ a. Một đại lực viên yêu cười ha hả nói. Được xưng là hồ cửa hàng trưởng hồ yêu tức giận nói, nơi nào muộn rồi. Là các ngươi càng lúc càng lười. Cùng ta đi vào là giao tiếp, sau đó liền trở về ngủ đi. Được rồi. Hai tên đại lực viên yêu đi theo hồ yêu cửa hàng trưởng mở cửa tiến vào học viện cửa hàng. Mới vào cửa, hồ yêu cửa hàng trưởng đột nhiên dừng bước, nguyên bản liền rất lớn con mắt lập tức trừng phải càng lớn, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tự như tia chớp nhảy lên xuất ra, hướng phía sau quầy đánh tới. Hai tên đại lực viên yêu thủ vệ giật nảy mình, vội vàng bước nhanh đi theo, trong đó một tên hồ cửa hàng trưởng, làm sao rồi? Hồ yêu cửa hàng trưởng mang theo phẫn nộ lanh lảnh âm thanh âm vang lên, chuyện gì xảy ra? Các ngươi là thế nào làm việc? Làm sao có tủ cửa bị mở ra rồi? Hai tên đại lực viên yêu đuổi bước lên phía trước, theo sau xem, quả nhiên, dược vật khu vực một người tủ cửa bị mở ra. Dược vật quầy hàng liền đang hướng về đại môn, phi thường dễ thấy, cho nên lúc trước hồ yêu cửa hàng trưởng ngay lập tức liền thấy. Không có khả năng a. Chúng ta tuần tra thời điểm đều còn rất tốt. Đại lực viên yêu vội vàng giải thích. Hồ yêu cửa hàng trưởng lại không lên tiếng. Chỉ là một mặt tức giận cấp tốc từ trong quầy lấy ra một người sổ ghi chép tra nhìn, sau đó cùng rộng mở cửa tủ trong ngăn tủ so sánh. Hắn kia khó coi mà phẫn nộ sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp mấy phần, trong miệng lẩm bẩm, không ít đồ vật, cái gì cũng không thiếu. Còn tốt, còn tốt. Hai tên đại lực viên yêu thì là một bộ không nghĩ ra dáng vẻ, hồ cửa hàng trưởng. Chuyện gì xảy ra a? Điều này ngăn tủ. Hồ yêu cửa hàng trưởng quay đầu liếc bọn hắn một chút, nói, kỳ quái, cửa tủ không biết vì cái gì mở ra, bên trong đồ vật lại không ít, cái gì đều không có ném. Không có ném đồ vật, tự nhiên cũng liền bài trừ hai tên đại lực viên yêu biển thủ khả năng. Huống chi, điều này hai tên đại lực viên yêu chỉ là phụ trách thủ vệ tuần tra, căn bản cũng không biết cửa tủ phải làm thế nào mở ra, với lại nếu như cưỡng ép mở ra mà nói, ngay lập tức sẽ phát động cảnh báo. Không có ném liền tốt, không có ném liền tốt. Hai tên đại lực viên yêu cũng nhẹ nhàng thở ra. Hồ yêu cửa hàng trưởng cũng không dám như vậy buông lỏng, lập tức từ phía sau quầy đi tới, đi hướng phía sau kho bảo hiểm. Kho bảo hiểm cửa đều quan bế phải hảo hảo, hắn nhanh chóng mở ra một người cửa đi vào, đối với kho bảo hiểm bên trong tình huống tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Bọn hắn đều không có phát hiện chính là, khi hồ yêu cửa hàng trưởng mở ra cái thứ nhất kho bảo hiểm đại môn lúc, một đạo hắc ảnh đã lóe ra, lặng yên không một tiếng động xuất ra cửa hàng của học viện. Thấp phòng ở, thật xin lỗi Mao lão, ta hôm nay tới chậm, buổi sáng lên được muộn một điểm. Đường Tam một mặt áy náy nói. Không có việc gì, cũng không có muộn vài phút, lần sau chú ý, đi làm việc đi. Mao lão khẽ cười nói. Vâng, ta lập tức liền đi. Mắt thấy Đường Tam năm giữ quét dọn vật dụng liền đi ra ngoài làm việc. Mao lão ánh mắt càng trở nên nhu hòa. Đứa nhỏ này đã tới thời gian một tuần, biểu hiện ra gần như hoàn mỹ, tay chân lanh lẹ, từ không nói nhiều, hắn chuyện phân phó cũng có thể làm rất khá, với lại quét dọn phải phi thường cẩn thận. Một tuần này thời gian, Mao lão đều đã bị học viện phòng giáo vụ chủ nhiệm tán dương hai lần, làm tốt khu vực đều từ Đường Tam quét dọn khu vực. Cho nên Đường Tam không hề nghi ngờ bị chuyển chính thức, từ tuần này bắt đầu. Hắn mỗi tuần muốn tới 3 ngày tiến hành quét dọn, có tình huống đặc biệt, lại đến điệu hát thịnh hành phái. Mỗi tuần kết toán một lần tiền lương, có 20 yêu tệ. Điều này đối với nhân loại phụ thuộc mà nói, đã là coi như không tệ thu nhập. 20 yêu tệ đủ để cung cấp một nhân loại phụ thuộc ở đây Gia Lý Thành Nội ăn no mặc ấm, nếu như tiết kiệm một chút, còn có thể có dành dụng, huống chi Đường Tam vẫn chỉ là người 10 tuổi hài tử. Một ngày làm việc kết thúc, Đường Tam trở về cứu thuộc học viện. Ăn cơm tối xong, Bồi tiếp Độc Bạch tu luyện một lát. Gần nhất một tuần này, Độc Bạch tinh thần lực tiến bộ tốc độ rõ ràng nhanh hơn một chút, Đường Tam sắp chết tiêu hao tu luyện pháp vẫn là tương đối hữu hiệu, đại đại tăng tốc Độc Bạch tinh thần lực trưởng thành tốc độ. Thiên hồ huyết mạch cũng không hổ là đỉnh cấp huyết mạch, Độc Bạch tinh thần lực lớn lên thật nhanh. Hôm nay không cần đi Gia Lý học viện bên kia. Mang ý nghĩa lại có thể ở đây cứu thuộc học viện tu luyện. Đường Tam cùng Độc Bạch tu thể kết thúc, Đường Tam trở lại gian phòng của mình, liền bắt đầu trên giấy tô tô vẽ vẽ. Dựa theo mình trí nhớ lúc trước, tới làm một bước công tác chuẩn bị. Đường Tam rất cẩn thận, tiếp xuống một tuần, hắn đều không tiếp tục nếm thử chui vào cửa hàng của học viện, mà là làm việc, tu luyện, làm lấy bình thường là sự tình. Một tuần này nương tựa theo vận khí, Đường Tam lại gặp được Mỹ công tử hai lần. Mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm, Đường Tam cũng có thể cảm giác được tâm tình của mình trở nên ánh nắng. Duy nhất để cho Đường Tam có chút vội vàng sao động chính là, ở đây đi tới Gia Lý học viện khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm, có 1/3 thời gian. Cái kia hoàng kim sư tử tộc thanh niên cũng ở đây. Mặc dù không gặp Mỹ công tử đối với hắn có cái gì thân cận biểu thị, nhưng Đường Tam tâm tình hay là rất là hỏng bét. Tận quản số tuổi nhỏ là cái vấn đề. Nhưng kia, hoàng kim sư tử chó, các phương diện điều kiện đúng là ưu tú a. Đúng, hoàng kim sư tử chó chính là Đường Tam cho hắn lên tên hiệu. Việc này, Đường Tam kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, kế hoạch của hắn còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Mà hắn thực lực trước mắt, hay là không đủ khả năng. Nhất định phải gấp rút chấp hành kế hoạch. Màn đêm buông xuống. Ban đêm đen kịt luôn luôn cho người ta một loại cảm giác thần bí. Yên lặng như tờ bên trong, cũng chỉ có người 10 phần sinh động. Đường Tam lặng yên không một tiếng động xuất ra cứu thuộc học viện, rời đi học viện tiểu trấn, lần tiếp theo thừa dịp bóng đêm đi tới Gia Lý học viện nơi cửa sau. Trong mắt của hắn bạch quang lấp lóe, linh tê thiên nhãn mở ra, yên lặng cảm thụ được mình lúc này vận khí. Đường Tam ban đêm đã bị Độc Bạch thực hiện qua khí vận chi lực, vận khí hẳn là không sai. Nhưng hắn hay là cẩn thận, muốn mình quan sát hạ. Đường Tam tại cửa sau chờ đợi, vận khí vẫn như cũ chiếu cố Đường Tam. Hai người con ma men kết bạn mà đến, nhỏ giọng kêu cửa. Cửa mở ra, thủ vệ lặng lẽ kéo cửa ra, đem bọn hắn tiếp dẫn đi vào. Đường Tam cũng thừa cơ hội này từ chỗ tối tăm nhảy lên xuất ra, báo thiểm thi triển ra, hắn chuẩn bị dựa theo trước kia phương thức cứ như vậy nhập môn. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, trong lòng của hắn đột nhiên không khỏi vì đó sinh ra trận mãnh liệt trung động. Không được. Hắn cơ hồ là ngay lập tức ở giữa đoạn mất báo thiểm, chân phải mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể lật ngược mà xuất ra, hướng phía nơi xa đánh tới. Cùng lúc đó, một cái đại thủ đã chộp vào không trung. Chính lúc trước hắn báo thiểm phải qua trên đường, ngay sau đó là hét lớn một tiếng, người đó. Dám can đảm xông ta học viện. Một cổ khí thế cường đại tùy theo bộc phát, một thân ảnh mang theo lam tử sắc quang mang ngang nhiên xông ra. Thẳng đến phía Đường Tam đuổi theo. Bát giai. Chí ít là bát giai. Ở đây đối phương bộc phát trong nháy mắt kia, Đường Tam lập tức liền minh bạch. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần tiếp theo đánh tới, Đường Tam một người bước xa nghiêng liền xông ra ngoài, chân đạp quỷ ảnh mê tung bước, ở đây cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi hai tia chớp oanh kích. Báo thiểm lần tiếp theo phát động. Ở đây lục giai huyền thiên công thôi động hạ, báo thiểm liên tục lấp lóe. Đường Tam mượn nhờ phía sau núi rừng cây đến che lấp mình thân ảnh. Chương 160, tiến hóa, linh tê thiên nhãn. Nhưng đằng sau truy kích người cũng như tốc độ không chậm, từng đạo lôi điện quang mang không ngừng bộc phát, ngang nhiên oanh kích, đại thụ từng cây đổ xuống. Càng kinh khủng chính là, đỉnh đầu của người kia phía trên, mảng lớn lôi điện ngay tại góc nhặt, hiển nhiên là muốn cho Đường Tam tới một cái lớn phạm vi công kích. Đường Tam không có hướng phía học viện tiểu trấn phương hướng chạy, mà là hướng phía mặt bên phương hướng dưới chân núi chạy tới. đang kinh động Gia Lý học viện cao tầng trước đó, hắn nhất định phải thoát khỏi truy kích. Bằng không mà nói phiền phức liền lớn, Độc Bạch gây cho vận khí của mình làm sao mất linh rồi. Trước đó hắn không có cảm giác vận khí không tốt. Nhưng hắn bây giờ ngay cả Gia Lý học viện cũng không vào đi, thật là. Báo thiểm, báo thiểm, báo thiểm. Tại thời khắc này, Đường Tam sẽ báo thiểm thi triển đến cực hạn, phi tốc đi xa. Đằng sau cái thân ảnh kia không ngừng công kích, phát ra từng tiếng như tiếng sấm oanh minh, bay ở giữa không trung, hối hả hướng phía Đường Tam đuổi theo. Chỉ thấy dưới chân hắn dẫm lên một cái cự đại quả cầu sét, trên đỉnh đầu có mảng lớn lôi vân ứ động. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vung về phía trước một cái tay, mấy chục đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao trùm Đường Tam chạy trốn chỗ có phương hướng. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bước, là bảo mệnh, hắn đã không lo được bại lộ vấn đề, thì quan biến chuẩn bị sẵn sàng, một khi có lôi đình tới gần thân thể, hắn liền sẽ lập tức dùng thời gian biến khiến cho ngưng trệ, cho mình sáng tạo cơ hội đào tẩu. Bằng vào linh tê thiên nhãn, hắn là có cái này quan sát năng lực. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác được hai con mắt của mình bên trong truyền đến một cổ cảm giác nóng bỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tinh thần chi hải phản phất bành trướng một chút. Đường Tam phản phất nhìn thấy ở đây phía trên đỉnh đầu chính mình dâng lên một chiếc mắt nằm dọc, một đạo bạch quang nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Mà tinh thần của hắn chi hải cũng trong nháy mắt sôi trào một chút, tinh thần lực tạm thời tăng lên rất nhiều. Truy kích Đường Tam lôi hệ yêu quái một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, ở đây mình phạm vi lớn lôi đình công kích phía dưới. Đối phương vậy mà sử dụng một loại thần kỳ bộ pháp hoàn mỹ né tránh hắn phát ra tất cả lôi đình. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm. Dưới chân hắn quả cầu sét trở nên có chút không ổn định, trên bầu trời vang lên theo âm thanh sấm rền. Đây là muốn trời mưa rồi. Đón lấy, dưới chân hắn quả cầu sét cùng rung động theo, dọa đến hắn vội vàng một người lật ngược, rời đi quả cầu sét. Quả cầu sét hóa thành trên trăm đạo điện quang nổ tung. Ánh sáng chói mắt che cản phía trước tầm mắt. Làm sao lại đột nhiên liền bạo tạc rồi? Lôi hệ yêu quái tộc thanh niên ở đây sau khi rơi xuống đất hay là một mặt kinh sợ, lại muốn truy kích Đường Tam lúc, đã triệt để mất đi thân ảnh của đối phương cùng khí tức. Thời gian không dài. Gia Lý học viện đã có cường giả đuổi tới. Lạc Hoàng Vũ, chuyện gì xảy ra? Một hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô yêu quái lão sư hỏi. Một người tiểu tặc. Thực lực không mạnh, tự như là thiểm báo tộc, một mực tại thi triển báo thiểm, dáng người nhỏ gầy, cho nên có thể là thiểm báo tộc nhân loại phụ thuộc, ước chừng là tứ giai đỉnh phong báo thiểm năng lực. Một gọi là Hoàng Vũ lôi hệ yêu quái tộc thanh niên hồi đáp. Một người tứ giai tiểu tặc ngươi đều chưa bắt được. Ngươi còn có thể lại không dùng điểm sao? Khôi tủ yêu quái lão sư giận dữ. Lạc Hoàng Vũ khóe miệng co giật một chút. Nói, lão sư. Điều này thật không trách ta. Vừa rồi ta quả cầu sét đột nhiên nhận thiên lôi ảnh hưởng nổ tung, lúc này mới cho hắn cơ hội đào tẩu. Khôi ngô yêu quái lão sư cái mũi kéo ra, trong mắt lửa giận càng tăng lên mấy phần, trách cứ, uống rượu đi ngươi. Ranh con. Uống đến ngay cả quả cầu sét đều khống chế không nổi, quả thực chính là cái phế vật, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lão sư, ta sai. Lạc Hoàng Vũ một mặt bất đắc dĩ. Hắn hôm nay cùng hai người đồng học đúng là uống nhiều rượu, nhưng hắn đối với lôi nguyên tố trời sinh có cực kỳ mãnh liệt cảm giác lực. Thời khắc đều duy trì lôi đình chi thể tu luyện, mà thiểm báo biến trình độ nhất định chính là lợi dụng tránh điện chi lực đến dịch chuyển, cho nên, khi hắn cảm nhận được bên người lôi điện năng lượng đột nhiên xảy ra biến hóa thời điểm, ngay lập tức liền phát hiện Đường Tam. Một người tứ giai thiểm báo tiểu tặc, coi như chui vào học viện có thể làm gì? Mình thật sự là nhiều chuyện a. Kết quả bị lão sư tóm gọn. Bọn hắn những học viên này đi ra ngoài chơi, các lão sư kỳ thật đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bị tại chỗ bắt lấy liền lại là một chuyện khác, dừng lại trừng phạt đúng thiếu không được. Đừng để ta bắt đến, nếu không ta xé nát ngươi. Nhìn xem Đường Tam biến mất phương hướng, Lạc Hoàng Vũ hung tợn nói một câu. Sau một khắc, hắn liền bị yêu quái lão sư kéo lấy đi trở về. Đường Tam ở đây Gia Lý thành nội trằn trọc xê dịch. Ở đây xác nhận vứt bỏ truy binh về sau, lúc này mới tìm người chỗ tối tăm ẩn tàng thân hình. Hô hấp của hắn rõ ràng có chút gấp rút, trên mặt biểu lộ lại có chút quái dị. Khi tinh thần của hắn chi hải sôi trào thời điểm, hắn liền minh bạch một sự kiện,